mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 345, Thần Giới. Thiên Sứ Thần Truyền Thừa. Có thiên sứ thần trước đây thật lâu liền xây dựng đi ra không gian thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng thần giới thiên sứ thần cung điện. Loại này không gian thông đạo có một chút không gian pháp tắc đặc tính, nhưng giảm thiểu hai điểm ở giữa tới lui thời gian. Tỉ như nguyên bản theo cái này đến thần giới, nếu như không có cái này thiên sứ thần sớm đã thông định vị tốt không gian thông đạo, vậy hắn qua lại một chuyến khả năng liền cần tiêu phí ước chừng gần 30 ngày thời gian. Nhưng có không gian thông đạo này phía sau, hắn chỉ cần chừng 1 giờ liền đầy đủ. Nhìn như cực kỳ khoa trương thời gian khoảng cách, thực ra không gian thông đạo này kỹ thuật còn xa xa không đạt được không gian pháp tắc tiêu chuẩn. Vượt hẳn, chỉ có thể nói là đối không gian pháp tắc sơ bộ mượn dùng. Một chiêu này, thần giới nhị cấp thần trở lên cảnh giới, cơ bản đều sẽ một chút, mà đối với nắm giữ không gian pháp tắc thần tới nói, loại này không gian thông đạo là phi thường cứng nhắc, chỉ có thể làm đến định hướng vượt qua không gian. Liền cùng Diệp Chi Thu tại Võ Hồn Thành cùng nó đại tông môn ở giữa xây dựng không gian thông đạo, không sai biệt lắm, nếu để Diệp Chi Thu chính mình tới, hắn chỉ cần biết rằng không gian tọa độ, tốc độ tuyệt đối so thiên sứ thần này vất vả xây dựng không gian thông đạo nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Màu ngà lối đi hình tròn bên trong, hai đảo đều là thân mang áo bào trắng bóng người không vội không chậm nện bước bước. Tốc độ nhìn như không nhanh, thực ra hai người mỗi một bước phóng ra, đều có thể vượt qua một cái tinh không bên trong tiết điểm. Tiến lên không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách, thiên sứ thần ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, phía trước tại đấu la tinh, Tu La thần vương một mực đang chú ý ngươi nói chuyện hành động. Ngươi rất có thể đã trong lúc vô tình đắc tội hắn. Tại thần giới, Tu La thần vương cũng không phải cái gì tốt tính người. Tại ý tứ ngươi nhưng minh bạch. Diệp Chi Thu bước chân chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền là khôi phục bình thường, sắc mặt bình thường thủy chung cũng không hề biến hóa qua một chút. Đối với thiên sứ thần cố ý lấy lòng, mịt mờ nhắc nhở chính mình đi thần giới phải chú ý Tu La thần việc này, trong lòng Diệp Chi Thu vẫn còn có chút cảm kích. Thần giới chúng thần bên trong, thiên sứ thần hẳn là tiếp xúc với hắn số lần nhiều nhất một vị. Hắn thấy, thiên sứ thần gia hỏa này loại trừ tướng mạo bất nam bất nữ có chút cách ứng người bên ngoài, cái khác cũng còn xem như rất không tệ. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ngươi nói với ta những cái này, không sợ Tu La thần tìm ngươi phiền toái sao? Diệp Chi Thu cười ha hả hỏi ngược lại, thiên sứ thần yên lặng cười một tiếng. Thần sắc tự nhiên mở miệng nói, nơi này, hắn không nhìn thấy, tiểu gia hỏa ngươi phong mang quá lộ, thật nên thu liễm một chút, thần giới không thể so đấu La Tinh, ta cũng không muốn nhìn ngươi nửa đường chết yểu, huống hồ lấy ngươi thiên tư, chỉ cần ẩn nhẫn ngàn năm, tất nhiên liền là một vị tân thần vương, đến lúc đó thần giới nhưng theo ngươi giày vò. Tinh không cũng có thể mặc cho ngươi ngao du, ta cũng không quen thuộc cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Coi như là thần vương tới cũng không được. Không đợi thiên sứ thần thuyết phục xong, Diệp Chi Thu liền là ánh mắt lạnh lùng ngắt lời hắn nói. Cười lạnh nhìn chăm chú phía trước, không vội không chậm mở miệng nói ra. Ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện, hiện nay còn kém mấy tháng liền là 15. 10 năm không đến, đã thành thần, ngàn năm, với ta mà nói thực tế quá xa xưa, chúng ta không nổi. Thiên sứ thần nghe lấy bên tay Diệp Chi Thu kiên định lời nói, than nhẹ một tiếng phía sau, liền trầm mặc lại không khuyên. Diệp Chi Thu nói không sai, hắn tuy là cảnh giới đã là thần, vẫn là một tên có thể dĩ hạc phạt thượng cường đại thần linh. nhưng hắn tuổi tác cuối cùng vẫn là 15 không đến. Loại này tuổi tác người tại trong mắt thiên sứ thần, liền cùng hài nhi không sai biệt lắm, trải qua cuối cùng vẫn là quá ít. Con đường phía trước không có chút nào thất bại, một đường quét ngang hạ giới vô địch. Dưới loại tình huống này chính mình khuyên hắn ẩn nhẫn ngàn năm, phòng trừng đổi ai tới cũng không tốt dùng, sẽ nghe mới là thật có quỷ. Diệp Chi Thu không nghe khuyên bảo, thiên sứ thần liền cũng là trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, cho Diệp Chi Thu giới thiệu thần giới một ít tin tức. Diệp Chi Thu lần này ngược lại cực kỳ yên tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng gặp được cảm thấy hứng thú sẽ còn hỏi nhiều vài câu. Trong lúc bất chi bất giác, trước thông đạo phương xuất hiện một đạo tỏa ra óng ánh thánh quang hình tròn cửa ra vào. Thần giới, đến, thiên sứ thần trong cung điện trong đình viện, một khe hở không gian đột nhiên mở ra, hai bóng người gần như đồng thời từ bên trong nhảy đi ra. Mới từ không gian thông đạo nội bộ đi ra, Diệp Chi Thu còn đến không kịp quan sát bốn phía môi trường, liền là cảm giác bản thân mừng rỡ, toàn thân cao thấp 108.000 cái lỗ chân lông vào lúc này giống như là triệt để mở ra, tràn ngập một loại không gì sánh kịp xốp giòn thoải mái cảm giác, tựa như là một cái mấy năm không tắm rửa người, vào giờ khắc này đem chính mình xoa tắm sạch sẽ. Tất nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, có loại này ảo giác thuần túy là bởi vì thần giới năng lượng thiên địa nồng đậm, quả thực không hợp thói thường. Tại Diệp Chi Thu nhìn tới, tại nơi này chính là phổ thông một cái hít thở, đều là một loại đơn sơ tu luyện, căn bản không cần đến minh tưởng. Nếu nói tinh đấu đại xâm lâm trung tâm là đấu la đại lục năng lượng thiên địa nồng nặc nhất địa phương, cái kia thần giới năng lượng thiên địa ẩn chứa lượng, tại trong mắt Diệp Chi Thu, ít nhất cũng phải so tinh đấu đại xâm lâm trung tâm nồng đậm gấp trăm lần trở lên. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nếu là đem một cái phổ thông hồn sư đặt ở loại hoàn cảnh này sinh hoạt, hắn khả năng chỉ là hít thở nơi này không khí, đều có thể đem chính mình hồn lực tăng lên tới một cái không kém tình trạng. Không nói trực tiếp thành thần, nhưng chỉ cần có hồn hoàn, đột phá cái hồn thánh hồn đấu la tuyệt đối không có vấn đề gì. Ở trong môi trường này, thiên tư đều đã biến đến không phải trọng yếu như thế. Diệp Chi Thu một bên quay đầu chung quanh, đánh giá thiên sứ thần chỗ ở, còn vừa thả ra chính mình thần thức, quan sát thần giới địa lý tướng mạo, muốn nhìn một chút cái này cái gọi thần giới cùng chính mình đấu la tinh đến cùng có khác biệt gì. Vừa nhìn lên, Diệp Chi Thu ngược lại kinh ngạc một chút, cũng không phải thần giới trang cảnh có nhiều chấn động nhân tâm, mà là cái này thần giới chiếm diện tích có phải hay không có vẻ hơi quá nhỏ. Hơn nữa vật nhỏ này trưởng thành đến còn rất độc đáo. Diệp Chi Thu lấy thần thức quan sát được thần giới, khả năng còn không đấu la đại lục một phần tư lớn. Thần niệm dương gia cũng đã đem nó toàn bộ bao phủ lại bên trong. Thần giới cũng không phải một khỏa hình tròn tinh thần, ngược lại càng giống là một khối phiêu phù ở tinh không bên trong hòn đảo. Kỳ quái là nơi này đồng dạng có tầng khí quyển, đồng dạng có nhu hòa gió nhẹ, ngoan ngoèo sông suối, thậm chí cây cối so đấu la đại lục càng lộ vẻ rậm rạp xanh tươi, thẳng tắp mạnh mẽ, kém khả năng liền là một chút sinh khí, loại trừ rải rác trải rộng khối này lục địa các nơi lớn nhỏ cung điện bên ngoài, Diệp Chi Thu không phát hiện bất luận cái gì cỡ nhỏ động vật, liền một con kiến đều không có. Thần giới các nơi lớn nhỏ trong cung điện, vào lúc này có không ít người phát giác được chính mình bị nhìn trộm, đều là mặt mang khó chịu hướng về thiên sứ thần chỗ tồn tại cung điện nhìn bên này tới. Bọn hắn ánh mắt như là xuyên thấu tầng tầng cách trở, trực tiếp rơi vào đứng ở thiên sứ thần cung điện trong đình viện trên mình Diệp Chi Thu. Đủ loại khí thế ép xuống, mang theo từng tia cảnh cáo ý vị,